Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, 466. Chương 466 Mèo Đen Bạch Hổ. Đại Bạch Hổ có chút uể oải lay động chính mình lông xù xù đầu. Méo mó nằm trên mặt đất. Ta muốn thử xem hóa hình nhìn xem ta thật sự sẽ bị đánh chết sao. Tuy rằng còn hài tử đồng chí thanh âm, nhưng trong giọng nói buồn bã tuyệt vọng liền dường như cái thế sự xoay vần nhìn thấu thế tục phẫn. Thế thiếu niên, minh ta minh bạch, gia hỏa này sống thời gian quá dài, đại khái là muốn tìm cái chết một chút, nói xong này đó. Đại Bạch Hổ nghiêng đầu đánh giá minh ca nói, tiểu Mỹ ngươi thể chất ở trong thú nhân hẳn là xem như tương đối may mắn thể chất. Tu luyện các thú nhân, không có hóa hình không bị lôi, có sẽ bị phách vài hạ. Ta phụ thân chính là ở hóa hình thời điểm bị sét đánh một ngày sinh sôi cấp đánh chết. Minh ca, miêu thôn miêu trong cơ thể đều có linh khí, chính là hóa hình đều không có bị sét đánh, những cái đó miêu người là thân thể ẩn chứa linh khí. Nhưng tu luyện lại là hai chuyện khác nhau, Đại Bạch Hổ giải thích. Miêu người những cái đó chỉ miêu ra liền dựa kia một phương kết giới linh khí nồng đậm mới có thể sống đến bây giờ, bằng không sớm chết sạch. Nói lời này Bạch gia một chút cũng chưa kiêng kỵ miêu tộc xuất thân minh ca, tuy rằng biết Đại Bạch Hổ nói chính là lời nói thật, minh ca đáy lòng vẫn là có như vậy điểm không quá sàng. Nàng hiện giờ chính là chỉ miêu a. Nàng yêu cầu biểu đạt một chút Bạch gia kỳ thị miêu phẫn nộ cảm sao? Nhưng tựa hồ liền nàng cũng cảm thấy, miêu mọi người nếu là tiếp tục như vậy lười nhác đi xuống, sớm hay muộn sẽ phải chết trống trơn. Phát giác minh ca biểu tình không đúng lắm, Đại Bạch Hổ một hồi tưởng mới biết được chính mình nói gì đó. Hắn vội bổ sung, tiểu Mỹ, ta không phải nói ngươi, ngươi cùng các nàng không giống nhau, ngươi tuyệt đối là phi thường đặc thù tồn tại, không phải giống nhau miêu có thể so, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Minh ca đánh gãy hắn càng bôi càng đen nói, chính là muốn cho ngươi ở ta hóa hình thời điểm giúp. Ta ở một bên rời đi điểm ta linh khí, tiểu Mỹ ngươi đừng lo lắng, ta này chỉ là cái thiết tưởng, đến lúc đó ngươi không muốn, hoặc là linh khí vô pháp chuyển rời đến trên người của ngươi cũng không có việc gì. Minh ca cảm thấy Đại Bạch Hổ cái này thiết tưởng kỳ thật một chút cũng không quá đáng tin cậy. Bất quá tên này sống lâu lắm, đại khái nhìn khác dã thú từng cái đều có thể hóa hình, chỉ có chính hắn vẫn là bộ dáng cũ, đáy lòng khả năng có chút cảm xúc thất thường, bất luận cái gì cơ hội đều không nghĩ bỏ lỡ. Đương nhiên, tiền đề là gia hỏa này không có tiếp tục lừa nàng. Ta có thể giúp ngươi. Minh ca nhìn đến Đại Bạch Hổ trên mặt mừng như điên. Nàng dừng một chút lại nói, mặc kệ ngươi những lời này có phải hay không ở tiếp tục gạt ta. Bất quá ta muội muội cùng ta mẫu thân sự rất lớn một bộ phận đều đến cảm tạ ngươi. Cho nên ta nguyện ý tin tưởng ngươi lúc này đây, tiểu Mỹ tốt nhất. Liền biết tiểu Mỹ sẽ giúp ta giống giống giống. Tiểu Mỹ ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không lừa ngươi đát. Đại Bạch Hổ kích động lại hưng phấn loạng choạng cái đuôi vây quanh. Minh ca chuyển động, nơi xa một cái điểm đen ở bay nhanh tới gần. Bất quá mấy cái hô hấp gian, hắc xà xuất hiện ở Minh ca cùng Đại Bạch Hổ trước mặt. Bạch gia, tẩu tử, các ngươi muốn miêu người ta tìm được rồi. Hắc xà hắn đem trong lòng ngực ôm miêu người buông ra, lui về phía sau một bước, vẻ mặt may mắn, là nàng đi, là nàng đi. Minh ca nhìn trước mắt miêu người có chút hoảng hốt, ký chủ trong trí nhớ miêu mẹ cuối cùng nắm mi bạch tay chiều nàng múa may nói sẽ trở về tiếp. Nàng, hóa hình thành nhân miêu mẹ tươi cười sán lạn lại mỹ lệ, giống như là một vòng ấm áp đại thái dương. Làm ký chủ rất tưởng nhào lên đi ôm lấy vĩnh viễn không rời tay, nhưng hôm nay đối diện miêu người. Tuy rằng vẫn là hình người, nhưng hai chỉ màu xám lỗ tai hiện ra tới. Tóc cũng là xám trắng chi sắc, đôi mắt cùng miệng còn bình thường, nhưng cái mũi cũng thành miêu hình. Phía sau màu xám cái đuôi tự không cần phải nói, ngay cả đôi tay cũng biến thành miêu chảo. Chỉ có hạ thân mặc một cái tam giác da thú, nàng đứng ở nơi đó run bần bật, vẻ mặt hoảng sợ hoảng thố, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng cùng ký chủ trong trí nhớ miêu mẹ tương đi khá xa, nhưng Minh Ca như cũ liếc mắt một cái nhận ra, đây là ký chủ miêu mẹ không thể nghi ngờ. Mụ mụ, Minh Ca nhẹ nhàng gọi, ta là Thọt Chân, ngài nữ nhi, ngài còn nhớ rõ ta sao? Miêu mẹ quá mặt trừng mắt Minh Ca, nàng môi run run, nửa ngày cũng nói không ra lời. Nàng tưởng chính mình nghe lầm, kinh ngạc lại khủng hoảng trừng mắt Minh Ca, mụ mụ, ta là Thọt Chân. Minh Ca giữ chặt tay nàng, thần thức ở miêu mẹ nó trong thân thể du tẩu một vòng. Phát giác miêu mẹ trên người linh khí loãng đến cơ hồ có thể làm như không thấy. Trên người nàng còn có rất nhiều nội thương, giống như là thường xuyên bị người hành hung. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra có vết thương, nhưng trong thân thể ứ thanh một khối đè nặng một khối, đem chính mình linh khí chậm rãi đưa vào miêu mẹ nó trong thân thể, làm linh khí đem nàng thân thể bệnh cũ dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đến miêu mẹ nó cái mũi móng vuốt một lần nữa biến trở về người dạng, tai mèo cũng biến mất không thấy, tóc biến thành đen như mực chi sắc, Minh Ca lúc này mới buông ra tay nàng, nhưng tay lại bị miêu mẹ phản bắt chủ. Thọt Chân, Thọt Chân, nàng có chút kích động, lại có chút không thể tin tưởng đánh giá Minh Ca, lại cúi đầu xem xét chính mình đôi tay, vừa khóc vừa hối. Thọt Chân, ta hài tử, ta không phải đang nằm mơ đi, mụ mụ cho rằng đời này đều không thấy được ngươi, mụ mụ vẫn luôn tưởng hồi miêu thôn đi tiếp ngươi. Thọt Chân, ta nữ nhi, mụ mụ rất nhớ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng hóa hình, còn lợi hại như vậy, mụ mụ không phải đang nằm mơ đi. Ô ô ô ô, mụ mụ, ngươi không phải đang nằm mơ, ta hóa hình. Chuyện thứ nhất chính là ra tới tìm ngài cùng muội muội. Minh Ca trấn an miêu mẹ, mụ mụ, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Hỏi cái này lời nói Minh Ca trực tiếp ngẩng đầu trừng hướng hắc xà. Hắc xà tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Minh Ca dừng ở trên người hắn đằng đằng sát khí ánh mắt, thân mình lập tức như rớt ở băng cạn bã. Dọa hắn một run run, cuống quýt nói, tẩu tử oan uổng a, ta từ trước đến nay nhất yêu quý giống cái, ngược đánh giống cái không phải ta có thể làm được sự. Ngài mẫu thân nàng là bị cái kia thương nhân ngược đãi. Bất quá ngài yên tâm, ta đã đem cái kia thương nhân đôi tay cấp băm vì ngài mẫu thân báo thù. Ta nói chính là thật sự. Không tin ngài có thể hỏi một chút ngài mẫu thân, hắc xà đại nhân không có nói sai. Miêu mẹ hủy diệt chính mình trên mặt nước mắt chiều Minh Ca gật đầu. Nếu không phải hắc xà đại nhân kịp thời tới rồi, ta đều nói không chừng vô pháp tái kiến ngươi. Thọt Chân, ta hài tử, ta thật không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi hóa hình sau so ngươi muội muội còn phải đẹp. Ngươi thật làm mụ mụ cảm thấy kinh ngạc, phải nói miêu mẹ chưa từng nghĩ tới nàng lúc trước từ bỏ Thọt Chân sẽ có thể hóa hình cũng chạy ra miêu thôn tới tìm nàng, giờ khắc này nàng thiệt tình vì cái này hài tử mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Nàng nữ nhi không chỉ có hóa hình, còn như vậy lợi hại, làm nàng một lần nữa tuổi trẻ mấy trăm tuổi, khôi phục hình người bộ dáng. Giờ phút này nàng thần thanh khí sảng, thậm chí cũng chưa cái loại này từ từ già đi cảm giác. Cả người tinh khí mười phần, hai người lải nhải, một đường đều đang nói từng người trải qua, kỳ thật đại đa số thời điểm đều là miêu mẹ ở nói cho Minh Ca nàng chính mình đã trải qua cái gì. Minh Ca phối hợp tính ngẫu nhiên ứng một tiếng, hôm nay canh ba đưa lên. Mặt khác cảm ơn Thanh Bình cách dù đánh thưởng. Mập mạp thiệt tình cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Để ngồi đến nói một chút, các người đều không cần phải cấp mập mạp đánh thưởng. Chỉ cần có thể sử dụng tệ tệ chính bản đọc, có vé thắng thời điểm vì mập mạp đầu một chương, mập mạp đáy lòng liền rất cao hứng, thật cao hứng. Đánh thưởng, đặc biệt là đại ngạch đánh thưởng, mập mạp mỗi lần nhìn đến đều thế các ngươi đau lòng tiền. Hết chương.